Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 809, tạo thế, thái sơ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tâm, cầu Tây Lai đều lên tiếng. Thánh nhân khác tự nhiên không còn dám giữ yên lặng. Nhao nhao tuyên thệ, nhất định phải bảo vệ thiên đạo. Chiến cái kia bàn cổ, Hàn Tuyệt cũng không có cảm động. Ở dưới tình hình như vậy, chỉ có đồ đần mới nhảy ra ủng hộ bàn cổ. Huyền Đô Thánh Tôn nói, trận chiến này nhất định phải nghĩa phía trước. Tại bàn cổ tiến đến trước, chúng ta đến tuyên dương việc này. Không phải bôi đen bàn cổ, chỉ là tỏ rõ đạo lý. Bàn cổ tàn sát hỗn độn ma thần, chỉ là vì mạnh lên. Thiên đạo nếu không có thần uy thiên thánh, sẽ trở lại trước kia. Thiên đạo thiếu bàn cổ mở tri ân, nhưng thiếu thần uy thiên thánh mấy lần cứu thế tri ân cùng tái tạo tri ân. Chúng ta nói rõ ràng, dù sao cũng so bị địch nhân lợi dụng được. Bây giờ thiên đạo du lịch hỗn độn, chúng sinh chi tâm là rất khó trực tiếp khống chế, chỉ có thể hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Chư thánh gật đầu, cảm thấy nói có lý. Bọn hắn cũng đều là người tu hành đi lên, có một số việc càng là áp chế, càng là giấu giếm, ngược lại lên lòng phản nghịch. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, có chắc chắn hay không? Hàn Tuyệt nói, đối mặt bàn cổ, có thể nào có nắm chắc? Hết sức nỗ lực, lão thánh bọn họ lộ ra dáng tươi cười. Tân thánh bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Chỉ có người quen thuộc Hàn Tuyệt mới hiểu tính cách của hắn. Nếu thật là đánh không lại, đã sớm chạy, Hàn Tuyệt còn có thể như vậy chấn định. Tuyệt không phải mấy thành nắm chắc, mà là vạn phần nắm chắc. Hết sức nỗ lực đã là Hàn Tuyệt lớn nhất cuồng vọng. Huyền Đô Thánh Tôn nói, trước mắt bàn cổ đã ba tôn hỗn độn ma thần, sắp đi thái sơ lĩnh vực, chiến vậy được lập một đoạn thời gian ma thần chủng tộc. Chờ bàn cổ đến thiên đạo, chỉ sợ cũng có một đoạn thời gian rất dài. Chư thánh gật đầu, sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn lại bắt đầu nói về một chút thiên đạo phát triển vấn đề. Hàn Tuyệt nghe được không thú vị, liền ấn mở biêu kiện, giết thời gian, một lúc lâu sau. Huyền Đô Thánh Tôn nói lên Tam Thanh Thánh Giới. Từ Tam Thanh Thánh Giới thành lập lên, mời chào đạo môn người tu hành, xem như một lần nữa nâng lên đạo tổ đạo thống, rất có lớn mạnh đạo môn chi thế. Bàn cổ quét sạch hỗn độn, chỉ sợ người được lợi nhất chính là đạo môn. Tam Thanh Thánh Giới khoảng cách thiên đạo cũng không tính quá xa. Ngay tại nguyên lai quy khư thần cảnh phụ cận, đều lệ thuộc vào thần bào đạo nhân quản hạt dưới. Thần bào đạo nhân tuy là đại đạo thần linh, cũng không phải lão tử đối thủ. Cuối cùng sẽ có một ngày, thần bào đạo nhân ép không được Tam Thanh Thánh Giới. Tam Thanh Thánh Giới sớm muộn sẽ cùng thiên đạo cạnh tranh. Chúng ta đến chuẩn bị sớm. Quảng cáo, chư thánh lâm vào trong suy tư. Tam Thanh Thánh Giới cường giả như mây, cũng không phải thiên đạo có thể so sánh. Thiên đạo mạnh nhất chính là Hàn Tuyệt. Lại thêm hư hồn đại thánh, cũng liền hai vị đại đạo thánh nhân, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cùng riêng phần mình đệ tử thân truyền, đều là đại đạo thánh nhân. Các thánh nhân không biết lão tử cũng không phải đại đạo thánh nhân, mà là siêu việt đại đạo thánh nhân tồn tại. Phương Lương mở miệng nói, hỗn độn bao la, mặc dù thiên đạo, Tam Thanh Thánh Giới phát triển cực nhanh, cũng cần trăm triệu năm mới có thể giáp giới, mới có lợi ích chi tranh. Trăm triệu năm đầy đủ thiên đạo sinh ra rất nhiều đại năng hạng người. Tam Thanh Thánh Giới mạnh hơn cũng không phải bàn cổ tại thời kỳ cường thịnh hy sinh chính mình đạo hạnh biến thành thiên đạo to lớn tạo hóa, chính là hỗn độn số một. Thiên đạo vì sao khí vận mạnh như thế, luôn luôn sinh ra hạng người đại năng. Không phải liền là bởi vì bàn cổ mở lúc đã là hỗn độn mạnh nhất. Hỗn độn tồn tại cường đại nhất hy sinh chính mình mở thiên địa. Vậy dĩ nhiên là hỗn độn mạnh nhất, mà lại cũng là tuổi thọ cổ xưa nhất thiên địa. Chỉ là trường kỳ bị đạo tổ áp chế thôi. Các thánh nhân mặt lộ dáng tươi cười, đều là rất tự tin. Kể từ hôm nay, các vị thánh nhân phải thường xuyên mở rộng đạo tràng, vì chúng sinh giảng đạo. Lượng kiếp sau khi kết thúc, gắng đạt tới để thánh nhân đạt tới trăm vị. Huyền Đô Thánh Tôn âm vang hữu lực nói ra kế tiếp thiên đạo kế hoạch. Các thánh nhân cảm xúc bành trướng. Thánh nhân càng nhiều, trước đó thánh nhân cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đây là một đầu thuyền. Tất cả mọi người tiến lên lúc, càng là người phía trước tự nhiên càng được lợi. Tân thánh càng nhiều, tự tại thánh nhân thì càng nhiều. Tự tại thánh nhân càng nhiều, đại đạo thánh nhân liền càng nhiều. Huyền Đô Thánh Tôn lại an bài một ít chuyện, liền để chư thánh tán đi. Hàn Tuyệt cũng đứng dậy rời đi. Hai bước ở giữa, hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tân thánh bọn họ âm thầm kính nể. Đối mặt bàn cổ đại địch như vậy, Hàn Tuyệt chưa từng nhíu mày. Đây chính là thần uy thiên thánh. Trong mắt hắn, bàn cổ đến cùng là như thế nào tồn tại? Thái Sơ lĩnh vực bên trong, hơn 10 vị hỗn độn ma thần còn tại trong điện ngồi xuống. Hàn Tuyệt phân thân vẫn còn ở đó. Cách mỗi ngàn năm, các hỗn độn ma thần liền sẽ bắt đầu nghị luận. Bàn cổ ngay tại điên cuồng đuổi giết những cái kia không có nhập ma thần tộc rời rạc ma thần. Tất cả đều chết rồi. Mỗi một vị ma thần vẫn lạc. Một thân khí vận liền sẽ đi vào bàn cổ thể nội. Khiến cho bàn cổ tu vi phóng đại. Tái diễn khai thiên tích địa trước ma thần chi chiến. Hàn Tuyệt phân thân cũng ở đây. Nghe đám ma thần cảm khái. Hắn âm thầm xem thường. Từng cái ở đây soi mói. Toàn không dám tự mình đi tìm bàn cổ. Chỉ có thể chờ đợi bàn cổ giết đến tận cửa. Thái Sơ ma thần một mực không nói gì. Lẳng lặng ngồi xuống. Nhưng tất cả ma thần đều có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang mạnh lên. Hắn muốn nghênh chiến bàn cổ. Thái Sơ ma thần cũng là có hùng tâm tráng trí. Hắn vẫn cho rằng chính mình không thua bàn cổ. Làm sao thiên mệnh bố trí. Bàn cổ sen lẫn trí bảo đạt tới 3 kiện. Lại tất cả đều là phù hợp lực chi đại đạo trí bảo. Mà hắn mới đầu chỉ có một kiện trí bảo. Làm sao có thể địch. Hồng Duyên truyền âm cho Hàn Tuyệt hỏi. Hàn đạo hữu, ngươi chân thân còn không chạy đến. Coi chừng lạc đàn bị bàn cổ giết. Hàn Tuyệt truyền âm nói. Ta trốn ở thiên đạo bên trong. Không đến mức, ta cũng coi là bàn cổ hậu duệ. Hắn sẽ chỉ đem ta lưu tại cuối cùng. Hồng Duyên trầm mặc. Điều này cũng đúng. Lúc này, một tên ma thần hoảng sợ nói. Ngu kiếm thần thánh không chết. Hắn vậy mà lại đi khiêu chiến bàn cổ. Mặt khác ma thần đi theo mở miệng. Trước đó đều không phải là đối thủ của bàn cổ. Hiện tại bàn cổ cường đại mấy lần. Hắn làm sao dám đó a? Ngu kiếm thần thánh cũng mạnh lên. Người này khó lường. Trách không được năm đó dám hò hét bàn cổ. Đáng tiếc, bàn cổ quá mạnh. Quảng cáo, ta thế nào cảm giác không thích hợp. Bàn cổ tựa hồ có người tương trợ. Đám ma thần rất nhanh liền nhìn ra vấn đề đến. Ngu kiếm thần thánh mỗi lần làm bị thương bàn cổ luôn có thể khôi phục. Mấu chốt là khí huyết không giảm. Bàn cổ chỉ là lực chi ma thần, lại không có nắm giữ đại đạo khác. Dựa vào cái gì đối mặt ngang nhau tồn tại? Bất tử bất diệt, khí huyết vĩnh hằng. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới. Các ngươi rốt cục đã nhìn ra. Bàn cổ có trật tự thánh mẫu duy trì. Hàn Tuyệt cảm thấy phía sau khẳng định còn có mặt khác siêu nhiên tồn tại. Trước đó mệnh, ma tộc quét sạch hỗn độn. Đại đạo thần linh đều không có nhúng tay. Lúc này bàn cổ đi ra. Bị đả kích nhất chính là mệnh. Ma tộc, trong mệnh cũng không ít hỗn độn ma thần. Mấy canh giờ sau, ngu kiếm thần thánh lại bại. Bất quá lần này hắn dựa vào tự thân thủ đoạn trốn. Bàn cổ cường đại lại một lần nữa để đám ma thần trầm mặc. Thái Sơ ma thần bỗng nhiên mở mắt. Nói, không thể ngồi mà chờ chết. Chúng ta nên xuất thủ. Hắn chậm rãi đứng dậy. Chư vị, theo ta cùng đi chiến cái kia bàn cổ. Thái Sơ ma thần trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, tất cả ma thần cùng nhau đứng dậy. Bọn hắn liền đang chờ câu nói này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.